Đạo tâm trùng ma, chương 362. Lưu cái con mẹ ngươi, 1. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Lệ Phong ma chủ mang theo 10 thân vệ của hắn cùng với Tần Thiếu Phong đi tới lãnh địa của Bạo Phong ma chủ, nơi này quả nhiên là so với Lệ Phong sa mạc dồi dào hơn nhiều, không chỉ có thiên địa nguyên khí nồng hậu hơn nhiều, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo cũng là khắp nơi đều có, điều này làm cho nghèo điên rồi Lệ Phong ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn từng người đều là ngao ngao kêu lớn lên. Chẳng qua Lệ Phong ma chủ lại là không tự mình động thủ đi kiếm những thiên tài địa bảo này, Lệ Phong ma chủ tuy tính tình táo bạo chẳng qua lại không ngốc, hắn biết thứ tốt tất nhiên là đều bị Bạo Phong ma chủ kiếm đi rồi, cho nên trực tiếp chính là mang theo người hướng về thần thành của Bạo Phong ma chủ bay đi, mà đợi thời điểm đến thần thành của Bạo Phong ma chủ, lại là phát hiện Bạo Phong ma chủ đã sớm là đợi ở nơi đó. Lệ Phong ma chủ bắt mắt như vậy hướng về lãnh địa của hắn đến, Bạo Phong ma chủ tự nhiên là đã sớm là đạt được tin tức, tuy trong lòng chửi thẳng má nó, nhưng mà lại cũng là chỉ có thể là bóp mũi chịu đựng, bằng không lấy tính tình của Lệ Phong ma chủ tuyệt đối là sẽ hào hào xử hắn một trận. Bạo Phong ma chủ mặc áo trắng, thần thái cao to, phong thái tuấn lãng, cực kỳ anh tuấn, hơn nữa môi hồng răng trắng, nếu thay quần áo nữ tử thật chính là sẽ bị người coi làm nữ nhân, hai dải tóc dài ở thái dương hắn rũ xuống, trong tay cầm một cây quạt gấp nhẹ nhàng lay động. Ở thời điểm Lệ Phong ma chủ đến gần, Bạo Phong ma chủ đem quạt gấp bóp một tiếng khép lại, sau khi hướng về Lệ Phong ma chủ ôm quyền hành lễ nói. Thì ra là Lệ Phong đại ca đến, tiểu đệ không từ xa tiếp đón, còn xin Lệ Phong đại ca thứ lỗi, thứ lỗi. Trong lòng Bạo Phong ma chủ đang mắng to, nhưng mà trên mặt lại là phải mang tươi cười. Lệ Phong ma chủ mang theo thân vệ của hắn long hành hổ bộ đi tới trước mặt Bạo Phong ma chủ, sau đó nói với Bạo Phong ma chủ. Được rồi, người ít cùng lão tử chơi những cái vờ vịt này, lão tử hôm nay vì sao đến còn cần lão tử nói cho ngươi sao? Nhanh mang lão tử đi bảo khố của ngươi, lão tử chọn được thứ hài lòng, tự nhiên là sẽ đi. Nghe một chút cái này khí phách cỡ nào, trực tiếp chính là bảo người ta mang theo đi bảo khố, còn muốn tùy tiện chọn, lời như vậy cũng chỉ Lệ Phong ma chủ nhân vật như vậy có thể nói ra, mà Bạo Phong ma chủ nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, trong lòng nhất thời chính là hận không thể một quyền đánh giết Lệ Phong ma chủ, chẳng qua hắn lại là rất rõ ràng, chỉ cần hắn dám động thủ, như vậy chịu thiệt cuối cùng nhất định là hắn. Bạo Phong ma chủ tuy cũng là có cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, nhưng mà cùng Lệ Phong ma chủ so sánh chính là kém nhiều lắm, chỉ thân thể nhỏ kia của Bạo Phong ma chủ, Lệ Phong ma chủ ba quyền hai cước có thể đem hắn đánh ngã, cho nên nghe Lệ Phong ma chủ nói, Bạo Phong ma chủ cười nói với Lệ Phong ma chủ. Ý đồ đến của Lệ Phong đại ca tiểu đệ đã sớm là biết, tiểu đệ cũng đã sớm là vì ngài chuẩn bị tốt rồi, ngài xem qua trước nhìn xem ngài hài lòng không? Sau khi Bạo Phong ma chủ nói xong chính là có rất nhiều thị vệ dọn từng thùng bảo vật đi lên, ước chừng có hơn 50 thùng, sau khi mở ra, nhất thời chính là bảo khí tận trời, các loại thiên tài địa bảo đều là hiện ra ở trước mặt Lệ Phong ma chủ, khiến cho Lệ Phong ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn đều là mở to hai mắt. Nhưng mà làm cho người ta không thể tưởng được là, góc truyện audio.com. Lệ Phong ma chủ chỉ là nhìn một cái chính là trực tiếp đi lên một cước đem Bạo Phong ma chủ đạp bay, sau đó gào thét lớn nói. Mẹ, ngươi cho ăn xin hả? Chỉ chút đồ này liền muốn bảo lão tử đi, bớt nói nhảm đi, nhanh mang theo lão tử đi bảo khố của ngươi, dài dòng nữa lão tử phế ngươi. Thật ra mấy thứ trước mắt này đã làm cho Lệ Phong ma chủ động lòng rồi, chỉ là Bạo Phong ma chủ nếu là có thể lấy ra mấy thứ này, như vậy liền chứng minh ở bên trong bảo khố của hắn có thứ tốt so với cái này còn hơn. Một cước này của Lệ Phong ma chủ đạp thật sự là quá đột nhiên, cũng thật sự là quá dùng sức. Bạo Phong ma chủ vốn cho rằng Lệ Phong ma chủ nhìn các loại thiên tài địa bảo hắn dâng lên đã là phi thường hài lòng, không nghĩ tới hắn lại là đột nhiên cho mình một cước, hơn nữa còn một cước đem hắn đạp bay. Bang bang đánh bay mấy tên thị vệ hòa hảo nhiều thiên tài địa bảo, Bạo Phong ma chủ mới lui ra, hơn nữa còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời chính là trắng bệch, bởi vì một cước này của Lệ Phong ma chủ lại là đem mấy cái xương sườn của Bạo Phong ma chủ đều đạp gãy, thân thể bị thương thật lớn. Người sau khi Bạo Phong ma chủ ổn định thân hình, trừng mắt chỉ vào Lệ Phong ma chủ, ngây ngốc là nửa ngày cái gì cũng không nói ra. Trong lòng Bạo Phong ma chủ kêu một cái tức kia, nói như thế nào hắn cũng là một ma chủ, lại là bị này Lệ Phong ma chủ làm nhục như thế, cho dù là đặt ở trên người ai cũng là không có cách nào chịu được. Lệ Phong ma chủ nhìn bộ dáng Bạo Phong ma chủ, mười phần khinh thường nói. Lão tử làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn cùng lão tử đánh một trận, lão tử đang ước gì đây? Ngươi muốn đi cáo trạng, tùy tiện ngươi, đừng cho rằng ngươi có muội muội được phủ chủ đại nhân ngủ liền không tồi ra sao, lão tử muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, không phục ngươi liền trở nên so với lão tử mạnh hơn, như vậy lão tử tùy tiện ngươi ức hiếp. Bảo Phong ma chủ nghe xong lời vô lại kia của Lệ Phong ma chủ, nhất thời chính là bị tức cả người phát run, chẳng qua lại là một câu cũng không thể phản bác, hắn rất muốn nói một câu. Lão tử nếu có thể đánh được ngươi, đã sớm đem ngươi diệt. Đáng tiếc Bảo Phong ma chủ lại là không có gan nói ra những lời này. Lệ Phong ma chủ nhìn thấy Bảo Phong ma chủ không nói lời nào, trực tiếp chính là một bước đi tới trước mặt Bảo Phong ma chủ, trên cao nhìn xuống nói với Bảo Phong ma chủ. Như thế nào, ngươi còn đang cân nhắc cái gì? Không nên chờ đến lão tử không kiên nhẫn, nếu như vậy mà nói, lão tử cũng liền không dễ nói chuyện như vậy nữa. Bảo Phong ma chủ nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, trong lòng kêu một cái hận kia, chẳng qua lại là không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể là cắn chặt răng, sau đó vung tay lên, nói với thủ hạ thị vệ. Mang Lệ Phong ma chủ đi bảo khố, nói xong chính là đứng lên hướng về bên trong đi đến. Lệ Phong ma chủ nhìn thấy Bảo Phong ma chủ hướng về bên trong đi đến, nhất thời ha ha cười to một tiếng, sau đó chính là mang theo những thân vệ kia của hắn hướng về bên trong đi đến, mà Tần Thiếu Phong theo ở phía sau, thời điểm đi ngang qua những thị vệ bên người kia của Bảo Phong ma chủ, trực tiếp chính là đem hơn 50 thùng thiên tài địa bảo kia đều thu vào trong Hoàn Vũ thần giới. Đi ở phía trước Lệ Phong ma chủ thấy được động tác của Tần Thiếu Phong, cũng là ha ha cười, cực kỳ tán thưởng hướng về Tần Thiếu Phong so ngón tay cái, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, góc truyện audio.com, người không tồi, so với lão tử vô sỉ hơn. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, lại là khiêm tốn lắc lắc đầu, lập tức nói. Không được ta còn phải hướng ngài học tập. Lệ Phong ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại ha ha cười to một tiếng, sau đó chính là hướng về bên trong đi đến, thần thành của Bảo Phong ma chủ này xây dựng cũng là cực kỳ xa hoa, liền ngay cả tảng đá trải trên mặt đất có rất nhiều đều là tài liệu luyện khí tốt, xem Tần Thiếu Phong hận không thể đem cái thần thành này đều hủy đi. Cách chương.